Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 811 là lạ ánh mắt. Bất quá Thanos mặc dù thụ thương, nhưng cũng không có khuất phục. Hắn thân thể phía trên vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng. Cái này thể hiện Thanos cực mạnh khôi phục năng lực. Bất quá vết thương cũ vừa tốt, mới thương tổn lại xuất hiện, căn bản không khôi phục lại được. Quá trình này duy trì liên tục vài phút, Thanos bị tra tấn không thành hình người. Tự nhiên tay khẽ vẫy, lòng bàn tay ra lửa tím lan tràn, phát ra yêu dị hào quang màu tím. Không muốn chết lời nói thì giao ra thế giới thạch. Tự nhiên từ tốn nói: Không, ta sẽ không cho ngươi. Thanos giận dữ hét: Nhìn đến ngươi còn không có ăn đầy đủ đau khổ. Tự nhiên thoại âm rơi xuống, cong ngón búng ra, lửa tím bay ra, bao phủ Thanos thân thể. Chỉ thấy Thanos thân thể bị một tầng ngọn lửa màu tím bao phủ. Hỏa diễm cháy hừng hực, Thanos triệt để biến thành một hỏa nhân. A, Thanos phát ra kêu thê lương thảm thiết, cùng thì nội tâm hoảng sợ. Người thanh niên này thực lực trước đây chưa từng gặp, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thanos vô pháp tưởng tượng, trong vũ trụ làm sao còn có khủng bố như vậy người. Buông tha ta cho ngươi thế giới thạch. Mấy phút đồng hồ sau, Thanos khuất phục, hoàn toàn phục mềm. Cùng lúc đó, Thanos mặt ngoài lửa tím biến mất không thấy gì nữa, liền kiếm ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm giật mình. Phải biết phần thiên tử hỏa thế nhưng là thần cấp hỏa diễm. Bán thần dính chi tức tử, phổ thông thần cấp cũng không chịu nổi phần thiên tử hỏa thiêu đốt. Kiên trì không bao lâu, thế nhưng là xem xét lại Thanos, lại kiên trì tốt vài phút. Trừ mặt ngoài thụ thương bên ngoài, không có thương tổn đến nội bộ. Lúc trước kiếm ý cũng giống như vậy, chỉ thương đến Thanos da thịt, đối nội bộ không có tạo thành thương tổn. Thanos thân thể vô cùng cường đại, tự nhiên có một loại cảm giác Thanos thân thể so với chính mình khả năng còn cường đại hơn. Đương nhiên, chính mình còn chưa dùng hết toàn lực. Nếu như mình dùng ra toàn lực lời nói, tự nhiên có thể đem Thanos đánh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Thanos khuất phục, người thanh niên này thật đáng sợ. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng hai tay dâng lên một khối chỉ lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen, mở miệng nói ra: Đây chính là thế giới thạch, ta cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng tới tìm ta phiền phức. Tự nhiên linh lực hóa trưởng, kết quả Thanos trong tay thế giới thạch lại phát hiện chỉ lớn chừng quả đấm thế giới thạch, tối thiểu không gì sánh được, tối thiểu nặng đến mấy ngàn cân. Ải nhân vương Uru nhiệm vụ nói chỉ cần mình ba loại tài liệu chỉ cần các thu thập 10 cân liền có thể. Xem ra chính mình đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ a. Đi thôi, đưa ta đi Asgard, ta thì không tại làm phiền các ngươi. Tự nhiên đối với Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon một đám còn không có theo vừa mới rung động tràng diện lấy lại tinh thần, bọn họ nói ra, tự nhiên lên tiếng mới đem bọn hắn kéo về hiện thực. Thanos nhìn Gamora liếc một chút, há miệng một cái, muốn vũ trụ linh cầu, thế nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Mà Gamora cũng nhìn về phía Thanos, trong mắt lộ ra đáng sợ sát ý, muốn thừa dịp Thanos thụ thương giết chết Thanos, nhưng cuối cùng không có động thủ. Thanos có lẽ một ít người có thể dễ như trở bàn tay đối phó, nhưng đối với nàng tới nói, thụ thương Thanos nàng cũng không phải là đối thủ. Mấy người quay người hồi phi thuyền, bay khỏi Titan tinh, lái về phía xa xôi Asgard. Cùng lúc đó, Asgard hiện tại ngay tại cử hành một trận thật lớn hôn lễ, tại tất cả Asgard nhân dân chứng kiến phía dưới tổ chức. Tân nương là Asgard lớn nhất mỹ nữ tử Sif, hôm nay là xinh đẹp nhất tân nương, mà nam tử không phải Asgard người, mà chính là một cái kẻ ngoại lai. Cái này kẻ ngoại lai mới đến mấy ngày ngắn ngủi, thì bắt được thần tộc đẹp nhất nữ thần ship trái tim. Biết được kết quả này, Asgard nam tử lệ rơi đầy mặt, dù sao làm Asgard Minh Châu, đại bộ phận nam tử trẻ tuổi trong lòng nữ thần phải lập gia đình, muốn trở thành người khác thê tử. Đây là một kiện chuyện thương tâm. Đương nhiên, đây là ship lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chúc phúc, không dám có người phản đối. Bởi vì ship nữ thần thực lực tại toàn bộ Asgard là cực cao, có thể đánh thắng nàng người không nhiều. Cuối cùng, tại Asgard tất cả bách tính chúc phúc dưới, hai người thuận lợi thành hôn. Mênh mông vũ trụ, một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động tiến lên. Star-Lord chiếc phi thuyền này, tại trong vũ trụ không tính là đỉnh cấp phi thuyền, không có khả năng liên tục bước nhảy không gian, chỉ có thể ngẫu nhiên nhảy vọt một lần. Cái này thời điểm, tự nhiên hơi nhớ Yondu cái kia tàu chiến hạm, có thể một mực tiến hành bước nhảy không gian, có thể thấy được trình độ chắc chắn. Yondu cái kia tàu chiến hạm rất to lớn, có thể dung nạp tối thiểu mấy chục ngàn người, có thể nghĩ to lớn, cũng không biết có thể hay không truyền vào vòng tay bên trong. Nếu như có thể lời nói, mang về mở cũng là một kiện cực kỳ kéo oanh sự tình. Bất quá tự nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói trước lớn như vậy chiến hạm, tối thiểu muốn vài trăm người mới có thể khống chế. Điểm thứ hai, Marvel vũ trụ rất lớn. Yondu hiện tại ở nơi nào cũng không biết đây. Marvel vũ trụ, nào đó một ngẫu nhiên chi địa. Yondu cùng thủ hạ vừa mới cướp bóc hai chiếc quân dụng vật tư chiến hạm. Giờ phút này ngay tại phân phó thủ hạ kiểm kê hàng hóa. Yondu đắc ý hút thuốc, đột nhiên không khỏi một cỗ lạnh lẽo khí tức, theo đuôi xương cụt tăng lên đến đại não. Lạnh từ đầu đến chân, Yondu bị cái này lạnh lẽo khí tức kinh hãi lấy, không hiểu đánh mấy cái nhảy mũi. Kỳ quái, ta làm sao có dùng mình cảm giác, tổng cảm giác mình bị cái gì người để mắt tới một dạng, Yondu tự lẩm bẩm. Nửa tháng sau, Star-Lord mở ra phi thuyền, đi vào thuộc về Asgard khu vực biên giới, thì đến nơi đây đi, tu luyện bên trong tự nhiên mở to mắt. Nói ra, các vị, hữu duyên tại hội, thoại âm rơi xuống, tự nhiên lặng yên không một tiếng động ở giữa rời phi thuyền. Đến phía dưới một khỏa hoang vu tinh cầu. Chúng ta đi thôi, Star-Lord nhìn một chút phía dưới. Theo rồi nói ra, sau một khắc, phi thuyền theo tự nhiên đỉnh đầu bay qua, biến thành hạt vừng lớn nhỏ, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Hai đồ, tự nhiên hô một tiếng, nơi này là hai đồ chi nhãn có thể giám thị tới chỗ. Tự nhiên chỗ này kêu to, hai đồ hẳn là có thể đầy đủ nghe thấy. Quả nhiên, tại tự nhiên thoại âm rơi xuống mấy giây sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn chùm sáng, trực tiếp đem tự nhiên bao phủ. Mấy giây sau, tự nhiên theo hoang vu tinh cầu đi vào Asgard, cũng chính là hai đồ chỗ kim sắc kiến tạo đình trong nội viện. Người trở về, hai đồ nhìn đến tự nhiên, không nói cầu thả vẻ mặt vui cười phía trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, nhìn hai đồ liếc một chút. Không biết vì sao, tự nhiên cảm giác hai đồ nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Nhưng là nơi nào quái, lại không nói ra được. Trở về liền tốt. Ngươi rời đi về sau, ship thế nhưng là cả ngày nhắc tới ngươi đây, mỗi ngày đều đến chỗ của ta mong mỏi cùng trông mong. Hỏi ta có thể không thể nhìn thấy ngươi ở nơi nào. Ta bị nàng làm cho phiền phức vô cùng, hiện tại ngươi trở về, ta cuối cùng thanh tịnh, hai đồ nói ra. Hai đồ lời nói, càng làm tự nhiên rất là kỳ lạ, cái gì gọi là ship cả ngày nhắc tới chính mình. Mong mỏi cùng trông mong, cái này rất muốn là thê tử tưởng niệm bên ngoài trượng phu cách làm.